Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 778: Lên đỉnh. Những tiếng xe gió vang lên khắp vùng, cả nghìn người xuyên qua không trung, linh lực mạnh mẽ hùng hậu đủ màu sắc, trận hình cực kỳ hoành tráng. Những sinh vật bên trong Bạch Cốt Sơn lập tức nhận thấy nguy hiểm, chúng nó gầm thét lên hùng bạo khát máu. Hai đội hình lớn lao vào nhau, tạo thành những đợt xung kích công phá lẫn nhau. Linh lực bùng nổ tứ phía, bầy khỉ trắng liên tiếp rơi xuống là tả, quân số không ngừng bị giảm đi. Thế nhưng mà số lượng của chúng nó cũng quá đông, hết con này là tới con khác thay nhau xông lên, khiến cho đám cường giả đang xông phá Bạch Cốt Sơn cùng xuất hiện tử vong. Vùng trời bỗng nhiên đỏ sẫm đầy huyết tinh, trở thành một chiếc cối xay thịt đáng sợ máu me. Cho dù bầy bạch viên có số lượng áp đảo, thế nhưng mà linh trí lại rất thấp. Lúc đầu còn có thể tay bo cân bằng với đạo quân cường giả trẻ tuổi, nhưng càng về sau thì lại càng thất thế, lần lượt bị đẩy lùi. Mục Trần vung lên đại tu di ma trụ, múa vòng vòng đập văng vài cái đầu khỉ, rồi hắn ta dừng lại một nhịp, nhắm mắt nhìn vào trong cái hang của bầy bạch viên đang lao ra. Quân đoàn cường giả tấn công dũng mãnh, khiến cho lớp phòng ngự của bầy bạch viên thoáng lộ ra những khe hở đội hình. Mục Trần liếc sang phía bên cạnh. Thải Tiêu vốn lúc đầu chém giết ở bên cạnh, lúc này đã chẳng thấy đâu. Thế nhưng hắn ta lại không chút nào lo lắng. Thực lực của bà cô trẻ này thật sự đã vượt khỏi suy đoán của hắn ta. Ở trong Long Phương Thiên này, có lẽ chẳng ai làm cho nàng bị thương nổi. Có lẽ cũng đã tới lúc rồi. Nhìn lên chiến trường hỗn loạn, ánh mắt trở nên hung lệ ác độc. Rồi đột nhiên hắn ta liền biến mất. Ngoài phạm vi cách chiến trường vài trăm trượng, không gian liền đốn khúc, hiện ra bóng dáng của một con rồng. Long ảnh lao đi vun vút xuyên qua những lớp sườn trắng, lao lên Bạch Cốt Sơn. Cùng lúc đó, vài vị trí khác ở bên trong chiến trường loạn đá cũng đã xuất hiện vài dao động hùng mạnh nổi bật, thi triển ra bản lĩnh vượt qua phòng tuyến của quân đoàn Bạch Viên đang chiến đấu. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh và rõ ràng cũng đã canh chuẩn thời cơ để thoát ra khỏi dây dưa. Đúng như Thái Tiêu đã nói, không chỉ có hắn ta là muốn làm người ông đắc lợi. Mục Trần cũng chẳng mấy quan tâm tới đám người kia, hắn ta xông lên Bạch Cốt Sơn. Lắc mình lao vào trong, nhanh như chớp hướng lên trên đỉnh núi. Mặc dù đang dùng tới tốc độ tối đa để di chuyển, thế nhưng hắn ta vẫn luôn cảnh giác cao độ, linh lực vận chuyển liên tục. Hắn ta biết rõ muốn lên trên đỉnh Long Phu Chỉ này sẽ không hề đơn giản. Bãi xương trắng héo ở trước mặt đột nhiên nổ vang lên, tạo thành một cửa động to lớn. Một bộ lân chảo liền tỏa ra, kèm theo đó là chảo kình kinh hoàng vồ tới Mục Trần. Mục Trần trợn mắt lên, đại tu di ma trụ mang theo sức mạnh hung hãn đối đầu chính diện với lân chảo đó. Lực xung kích dữ dội như cuồng phong quét sạch bãi xương, chấn cho những khung xương tàn nát vỡ vụn. Mục Trần cũng bị đẩy lùi lại một đoạn. Mục Trần đứng giữa trời nhìn xuống, ở dưới bãi tha ma xương trắng, một cột sáng đỏ tươi bắn lên trời. Sau đó một con quái thú khổng lồ cũng chui ra. Con quái này hình dáng giống hệt bầy bạch viên, chỉ có điều da lông của nó lại màu đỏ, khi đứng thẳng lên thì lại càng thêm hùng vĩ hùng tợn hơn. Thân thể của nó phủ đầy vảy rồng, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh sáng choang. Đây chính là một con ma viên với huyết mạch chân long. Dao động linh lực của nó tản mát ra làm cho Mục Trần cũng kinh hãi. Với con cự quái này, nếu như một cường giả chỉ tồn tư phẩm mà chạm trán thì cũng phải phí mất một hồi công phu. Và hiển nhiên cái đám loi nhoi đang đắp ở phía sau cũng đã cảm ứng được sức mạnh nguy hiểm của quái thú, cho nên vẫn cố ý đi đằng sau để cho Mục Trần đi trước mở đường. Hai mắt hung bạo đỏ ngầu của ma viên khóa chặt lấy Mục Trần, nó gầm lên dữ tợn, nước bọt phun như mưa, rồi cánh tay vượn vươn dài chụp xuống đông xương trong núi, lôi ra một cây côn to lớn bằng xương còn cao hơn cả chính nó. Vút một tiếng đã lập tức lao tới tấn công. Tốc độ ra đòn của con ma viên nhanh tới kinh khủng, côn bổng lướt đi trong không trung với vô số tàn ảnh, cấp tốc phủ kín mọi đường lui của Mục Trần, thậm chí còn khiến cho không gian bị biến dạng. Mục Trần vận chuyển linh lực, Chí Tôn Hải xuất hiện ở sau lưng, linh lực càng thêm hùng hồn hơn, la hét rồi vung lên đại tu di ma trụ đáp trả lại. Song côn đối đầu, kinh lực đáng sợ bắn ra liên hồi như chớp đánh, phá nát cả một vùng đồi núi. Trong khi Mục Trần giao chiến cùng ma viên, thì ở trên những con đường khác leo lên trên cốt sơn cũng đã vang lên những tiếng động rung trời chuyển đất, dao động linh lực hung hãn bắn phá khắp nơi. Có lẽ những cường giả tìm được khác cũng đã gặp phải dị thú cản trở. Sau một đòn chính diện nữa, Mục Trần cũng như ma viên đều bị chấn lui lại. Hắn ta nhìn vào con ma viên, trong lòng khó chịu như mày. Cự quái linh trí cực kỳ thấp, thành ra thương tổn như thế này lại chẳng làm cho nó sợ hãi mà chỉ càng thêm hung hãn, công kích điên cuồng đến mức làm cho Mục Trần kinh tâm động phách. Nếu như đổi lại là một tên chí tôn tam phẩm khác thì có lẽ đã tìm đường bỏ trốn, tránh đối đầu cho xong, hoặc là sẽ bị ma viên kia vung lên loạn bổng, đập thành một đống thịt nát nhừ mất rồi. Bị nó quân lấy như thế này càng làm cho Mục Trần đau đầu hơn. Hắn ta đâu có muốn bị tốn hết khí lực ở cái chỗ này. Đại tu di ma chủ lại tiếp lấy một đòn cướp bổng. Mục Trần mượn lực bay lên cao, lạnh lùng nhìn xuống con ma viên đang hung hăng đuổi theo. Ánh mắt trở nên đen tuyền giống như dòng xoáy không gian. Lôi âm bất ngờ vang lên ở trong lòng ma viên, lập tức khiến cho nó bị khựng lại. Linh lực trong cơ thể trở nên cuồng bạo, mất đi sự khống chế, làm cho nó dây dụa đau đớn. U minh tâm ma lôi không ngờ lại khắc chế tốt những loài dị thú có sức mạnh tuyệt đỉnh, nhưng mà linh trí lại cực kỳ thấp như vậy. Thế nhưng mà con ma viên này cũng chẳng vừa. Nó gầm lên dữ dội rồi bung côn ra đấm liên hồi vào trong ngực, vang lên những tiếng thùm thùm như trống cái. Sóng âm truyền vào trong cơ thể, áp chế lại hiệu quả của lôi âm. Chỉ đáng tiếc hành động của nó đã hơi chậm. Ngay khi nó phải phân tâm khống chế lôi âm ở trong người thì Mục Trần đã ra tay nhanh như chớp, xuất hiện ở ngay trước đầu của nó, vươn ngón tay thẳng ra. Lôi điện kéo dài từ ngón tay tạo thành lôi thương cực kỳ chính xác và nhanh chóng cắm phập vào mắt của nó. Một con mắt liền nổ tung, máu me bắn tung tóe, ma viên thậm chí còn bị chấn nát cả nửa bên mặt. Cơn đau kịch liệt bất thần kéo tới làm cho nó nổi điên lên. Thế nhưng còn chưa kịp cùng anh công kích thì đại tu di ma chủ đã vô tới, nên liên tục bất tận vào cái đầu cứ như thép nguội của nó rồi. Đòn công kích này Mục Trần đã dốc toàn sức mạnh, bổng kinh đi theo đại tu di ma chủ xé nát cả không gian. Cái đầu của ma viên có cứng rắn hơn nữa thì trong lúc này cũng chỉ có thể giống như quả dưa hấu, bụp bụp vài tiếng rồi nát ra như tường. Còn ma viên đã bị nát đầu liền đổ gục xuống, sức năng quá lớn làm rung chuyển cả một vùng núi. Mục Trần từ tốn hạ xuống, máu đang còn rỉ rả ở trên thanh đại tu di ma chủ. Hắn ta nhìn lại con ma viên đang mất dần đi sức sống mà thở vào. Cho dù u minh tâm ma lôi không mang tới hiệu quả triệt để, thế nhưng mà đòn tấn công bất ngờ này lại làm cho con quái thú phải phân tâm, cho nên đã tạo ra thời cơ chiến thắng cho hắn ta. Bằng không sẽ phải phí cả một thời gian lâu nữa thì mới xong. Đưa mắt quan sát vài hướng khác ở trên Bạch Cốt Sơn, sao động kinh lực lan tỏa tới tận đây cũng khá khủng khiếp. Hiển nhiên vẫn đang đại chiến cực kỳ gay cấn. Mục Trần ánh mắt lóe sang lên, một tay nhấc lấy cái xác khổng lồ của ma viên, nhanh chóng lao đi thẳng lên đỉnh núi tìm kiếm Long Phượng Trì. Chặng đường kế tiếp của hắn ta cũng khá nhàn nhã, không còn bị thứ gì cản trở nữa. Có lẽ những con dị thú khác đã bị hấp dẫn bởi những cường giả khác cũng đang leo lên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Đẩy nhanh tốc độ, chỉ vài phút sau hắn ta đã xuyên qua tầng mây xuất hiện trên đỉnh núi. Vững vàng đứng giữa trời, hắn ta nhìn ra phía đằng trước, hai mắt liền sáng lên. Ở giữa đỉnh núi xương chất đầy đống, có hai khúc xương đặc biệt to lớn, nhìn cứ như thể hai khối đá nặng vạn tấn. Nhưng rõ ràng chúng nó không phải là của chung một chủ nhân, mà đang toát ra hai luồng uy áp rất khủng bố, khiến cho không gian ở chung quanh cũng bị đặc quánh lại. Hai khúc xương nằm sát vào nhau tạo thành một cái ao cỡ chừng trăm trượng, lập lòe những văn tự cổ xưa, như có một sinh thể cường đại nào đó đang hít thở. Một loại năng lượng kỳ dị khó miêu tả cũng đang toát ra từ chỗ cốt trì rộng tới kia. Hiển nhiên cốt trì này chính là mục tiêu hàng đầu của mọi cường giả tham gia Long Phượng Thiên, Long Phượng Trì rồi. Mục Trần hai mắt sáng rực lên, vừa định liều mạng xông vào đó thì thần sắc đã khẽ biến. Ở hai hướng khác đột nhiên cũng có hai dao động linh lực cực kỳ mạnh đã bắn lên trời. Chủ nhân của hai đạo sức mạnh kia lao thẳng lên núi, một trái một phải tạo thành thế gông kìm kẹp Mục Trần vào chính giữa, cứ như thể đang nhằm vào hắn ta. Khi Mục Trần cảm ứng rõ hai luồng sức mạnh này, sắc mặt của hắn ta trở nên lạnh như băng, bởi vì một trong hai đạo dao động nọ chẳng có gì xa lạ. Ở phía bên trái, bóng người hiện rõ ra, đúng chính là Lưu Viêm. Hắn ta hờ hững nhìn Mục Trần, tiện tay vứt bỏ xác con dị thú khổng lồ đang xách theo. Ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay ta được đâu. Lưu Viêm xoa tay đắc ý, giọng nói chẳng hề đếm xỉa tới đối phương, cứ như thể trước mặt hắn ta là một con mồi đã hoàn toàn nằm trong hàn thép của báo săn. Hết chương 778. Chương 779. Hai đại cường giả. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lưu Viêm đang không đứng giữa trời, còn dị thú khổng lồ chỉ còn lại cái xác bị ném xuống đất, làm cho mặt đất núi âm ầm rung chuyển. Hai mắt hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Trần, ánh mắt như đang nhìn một con run con dế ở bên dưới đế giày. Mục Trần cũng nhìn Lưu Viêm, chân mày nhíu lại. Không phải như thế chứ, mới vừa đi vào chưa lâu mà đã gặp phải cái tên khốn này rồi, trùng hợp như vậy sao? Đương nhiên không phải là trùng hợp rồi. Lưu Viêm có lẽ đoán được suy nghĩ của Mục Trần, cho nên mỉm cười nói. Lúc người đấu với ta ở bên trong Long Phương Các, ta đã ngầm gieo lại một tia linh ấn đặc thù, đại khái có thể cảm ứng được phương vị của người. Mục Trần nghe vậy liền ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, thân thể đột nhiên cháy lên những luồng tử hỏa, cuối cùng cũng tìm được một dao động nhỏ tí, nhẹ nhẹ tản mát ra từ trên tóc của mình. Tử hỏa nhẹ nhàng đốt cháy sợi tóc, dao động kia lập tức bị mất. Mục Trần lạnh lẽo nhìn đối phương, không ngờ được một người cẩn thận như mình mà vẫn lại bị cái tên giả xảo này chơi xỏ. Vậy mà bản thân vẫn chẳng hề hay biết gì, tên Lưu Viêm này đúng là độc đáo thật. Cũng may là hắn ta đã nói sớm, để cho mình có thể giải quyết sớm con dao đang kề lên trên cổ. Bằng không thì tới lúc cùng với Thải Tiêu tìm được vị trí Long Phương Chỉ mạnh hơn mà cái tên này lại cảm ứng được, vậy thì còn phiền phức hơn nữa. Xem ra người rất tự tin có thể nuốt trôi ta đấy nhỉ? Mục Chỉ nhếch mép lên khiêu khích. Yên tâm đi, ta không hề xem thường ngươi. Bởi vì để đảm bảo ngươi sẽ vĩnh viễn phơi xương ở Long Phương Tiên này, ta còn bất kể mặt mũi nhờ người ta giúp một tay nữa mà. Lưu Viêm cười lớn, rồi hai bàn tay vô lên lốp bốp. Thêm một tia sáng bắn lên đỉnh Bạch Cô Sơn, hào quang tan đi, lộ ra một thân ảnh với mái tóc dài màu đỏ, đôi mắt như mắt rắn, tràn đầy vẻ hung lệ. Kẻ này vừa xuất hiện thì khí tức khát máu đã lập tức tỏa ra khắp bầu trời trên đỉnh núi. Mục Trần nhìn chăm chăm vào kẻ mới tới, hiển nhiên cũng nhận ra được sự nguy hiểm khó lường của hắn ta. Tên này hẳn cũng không phải hạng người vô danh. Lưu Viêm, chỉ vì một gã chí tôn tam phẩm, vậy mà ngươi cũng dâng lên mỹ nhân mời ta tới. Ngươi đã nhát gan tới như vậy rồi sao? Gã tóc đỏ quái dị cất tiếng cười như đang kêu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mục Trần. Sư tử vô thọ cũng phải dùng hết lực. Ta làm việc xưa tới nay vẫn luôn thích cẩn thận chắc ăn. Lưu Viêm quay sang phía Mục Trần, mỉm cười giới thiệu. Hắn ta chính là người xả thần điện, xích huyết, đương kim đệ cửu Long Phượng Lục. Hai cường giả top 10 Long Phượng Lục tiếp đãi ngươi, ta nghĩ như vậy cũng đã đủ trong vòng cho ngươi rồi đấy chứ. Hả? Xả thần điện, xích huyết? Mục Trần giật mình nhìn tới kẻ vừa đến. Hèn gì mà mùi máu tanh lại nồng nặc tới như vậy. Ra chính là kẻ đã từng tàn sát cả trăm thành thị, hùng danh rất vàng rồi. Và kẻ này xuất hiện cũng đã hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Mục Trần. Hắn ta không nghĩ tới một kẻ có ưu thế lớn như Lưu Viêm lại còn cẩn thận tới mức mời một hỗ trợ hùng mạnh tới như vậy. Tên này làm việc xem ra cao minh hơn đệ đệ của hắn nhiều. Ta đúng là đã vinh hạnh quá rồi. Mục Trần thoáng nhìn lại gã thanh niên tuấn tú hình thành thế gồng kìm khi xông lên đỉnh núi cùng với Lưu Viêm, miệng vẫn mỉm cười, chẳng hề bối rối hay hoảng sợ giống như Lưu Viêm đã tưởng tượng. Coi bộ ngươi còn chưa rõ tình cảnh của mình đâu nhỉ? Lưu Viêm hơi cau có một chút, thế nhưng câu nói của hắn ta còn chưa thốt ra hết thì hai mắt đã trừng lớn. Chẳng biết từ khi nào trên thi thể của con ma viên ở trên tay Mục Trần lại xuất hiện một cô nương xinh đẹp. Cô nàng dịu dàng thanh tao ngồi trên xác con ma viên, tay chống cằm, ánh mắt biếng nhác nhìn hắn ta. Lưu Viêm và Dịch Huyết bỗng nhiên thấy hơi run, bởi vì rõ ràng bọn họ chẳng hề phát hiện ra cô gái kia xuất hiện từ lúc nào và như thế nào, cho nên đương nhiên đã khiến cho bọn họ phải cảnh giác. Ê chà chà, bất kính quá rồi, ta đã quên nói ta cũng có hỗ trợ đấy. Mục Trần mỉm cười châm chọc Lưu Viêm. Lưu Viêm trợn mắt lạnh lùng rồi nhìn lại Thải Tiêu. Hôm qua ở bên trong Long Vương Các, hắn ta đã không hề nhận thấy cô nàng này lợi hại như thế nào. Thế nhưng mà lần này hắn ta lại thực sự cảm thấy rất nguy hiểm. Cảm giác này đương nhiên không phải là ảo giác, hắn ta không thể nào coi thường bỏ qua được. Xưa nay hắn có thể chiến thắng mọi đối thủ thì cũng phải dựa vào cảm ứng nhạy bén này, luôn luôn phải phòng ngừa tình huống sâu nhất. Ví dụ như lần này để đối phó với Mục Trần, thực lực của hắn ta đã thừa sức áp đảo diệt sát con mồi, thế nhưng mà vẫn kéo thêm tới một đối trọng để hỗ trợ. Mục tiêu chính là muốn bóp nát tất cả những yếu tố không thể xác định được có thể xảy ra. Chỉ có điều chuẩn bị của hắn ta lần này lại có một việc vượt khỏi tầm khống chế, điều đó khiến cho kế hoạch của hắn ta mất đi sự hoàn mỹ. Vì cô nương này Đây là ân oán giữa chúng ta và hắn. Vui lòng cứ khoanh tay đứng nhìn. Thiên Huyền Điện sẽ nhớ rõ ân tình này. Lưu Viêm Ô Quyền trầm trọng khách khí, rõ ràng là nhượng bộ. Bất quá nghe hắn ta nói như vậy, Thải Tiêu lại nhếch môi khinh bỉ, làm cho hắn ta xa sầm nét mặt. Ân tình của Thiên Huyền Điện to lớn lắm sao? Thải Tiêu không thèm nói tiếp với hắn ta, quay sang hỏi Mục Trần. Tiếp theo làm gì đấy? Giúp ta cản lại cái con rắn kia được chứ? Mục Trần chỉ sang phía Xích Huyết. Với thực lực của hắn ta ngày hôm nay, Xích Huyết và Lưu Viêm mà liên thủ lại, hắn ta e rằng mình chẳng có lấy một chút phần thắng nào. Cho dù tự tin nhưng mà không thể tự đại. Thực lực hiện tại cũng mới chỉ là chí tôn tam phẩm, trong khi Lưu Viêm và Xích Huyết đều đã chân chính là chí tôn tứ phẩm từ lâu. Không định nhờ ta giải quyết hết luôn sao? Thải Tiêu cười khúc khích trêu chọc. Có vài việc cũng phải nên tự tay mình làm lấy. Dù rằng ta cũng không phải loại cơ tuyệt ăn cơm chùa, đặc biệt là bữa cơm thịnh soạn của người đẹp. Mục Trần cười khẩy nói. Cốt khí coi cũng được. Đã vậy thì cái con rắn bữa kia cứ an tâm giao cho ta. Thải Tiêu đứng thẳng lên, khúc khích cười nói xìa xói. Ánh mắt tỏ ra tán thưởng trước sự tự tin trong lời nói của Mục Trần. Loại tự tin của hắn ta không phải là nhờ vào một thứ gì đó, cũng không phải là vì có nàng để dựa hơi, mà là tin tưởng vào chính bản thân mình. Chí tôn tam phẩm đối mặt với Lưu Viêm chí tôn tứ phẩm mà vẫn có thể thong dong tự tin, khí phách này cũng không nhiều người có thể làm nổi đâu. Lão tét. Lưu Viêm nghe vậy càng cười khẩy, ánh mắt thêm lạnh khốc. Hắn ta rất e ngại cô nương thần bí kia, chứ còn Mục Trần thì lại không đủ cân lượng. Vốn còn đang phải suy tính làm cách nào để đối phó với cô nàng xuất quỷ nhập thần kia, ai mà dè cái tên Mục Trần này lại ngu xuẩn vác xác tới trước mặt. Còn phía bên kia, Xích Huyết tập trung đôi mắt đỏ lên hình bóng của Thải Tiêu. Bản thể của hắn ta chính là Xích Huyết thần mãng, huyết mạch thần thú. Bởi vậy chiến lược của hắn ta hung hãn hơn hẳn những cường giả cung cấp. Vậy mà vẫn cảm thấy cô nàng xinh xắn ở trước mặt đang toát ra sự nguy hiểm từ tận trong xương tủy. Sắc mặt thay đổi, Xích Huyết trở nên hung lệ hẳn ra. Hắn ta nở một nụ cười dữ tợn đầy khao khát của thợ săn đối với con mồi. Con quỷ nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ. Để xem thử, tới khi ta bắt được ngươi, cái da thịt mịn màng mềm mọt kia có thể chịu nổi sự dày vò của ta hay không đấy. Xích Huyết nói chuyện mà ánh mắt không ngừng lướt trên thân hình nón nà của Thải Tiêu, vẻ dâm tặc hiện rõ ra trên mặt. Xà tính của hắn ta vốn đến từ huyết mạch, cho nên dâm đáng là số rách. Mà cô nàng Thải Tiêu là tuyệt sắc từ ngọn mọng nước tới như thế. Nếu không phải e ngại sự thần bí của nàng ta, e rằng hắn ta đã xông thẳng vào mà á hi hi rồi. Đối với ngôn ngữ ô uế của hắn ta, Thải Tiêu chỉ cười khúc khích. Tiếng cười càng làm cho hắn ta ngứa ruột ngứa gan, tà hỏa bốc cao lên tới đầu. Huyết mạch ở bên trong cái thây rắn thối này cũng có chút tác dụng. Mặc dù còn kém xa tinh huyết của chân long, nhưng mà để tiêu thải đổi khẩu vị một chút thì cũng là hay đấy. Thải Tiêu đột nhiên quay sang với Mục Trần, ngón tay chỉ vào Xích Huyết, cười nói khúc khích. Rồi bất ngờ nàng ta lắc mình thì đã ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt đối phương, vươn ngón tay ra, không gian ở trước ngón tay của nàng ta thoáng bộc bệnh. Xích Huyết đột nhiên cảm thấy cơ thể căng thẳng tới tột độ, hắn ta gấp gáp lùi lại, tạo thành vô số tàn ảnh. Nhưng mà tốc độ nhanh như thế vẫn không thể nào bị kịp Thải Tiêu. Tàn ảnh vừa hiện ra đã bị phá nát, bóng người chật vật văng đi, tay hắn ta vịn vào vai, máu chảy ròng ròng. Tầng phòng ngự của hắn ta hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Hơn nữa, cho dù hắn ta đã tập trung hết linh lực để cầm máu, thế nhưng mà vẫn không thể nào khóa lại miệng vết thương. Mà nó cũng chẳng phải là độc, mà có vẻ như chính là một loại năng lượng bí hiểm nào đó đang ăn mòn linh lực của hắn ta. Xích Huyết kinh hãi ra mặt. Không ngờ chỉ với một chiêu, hắn ta đã bị trọng thương dưới bàn tay cô gái xinh đẹp khó lường kia. Thải Tiêu đang không bước đi, nhẹ nhàng tiến tới gần hắn ta. Và lúc này, vẻ dâm màu trên khuôn mặt Xích Huyết đã không còn, mà chỉ còn lại kinh hãi. Bây giờ hắn ta mới nhận thấy được đối thủ của mình đáng sợ đến mức độ nào. Phòng chiến bên phía này, Mục Trần cũng đã bay lên không đối diện với Lưu Viêm. Đại Tu Di Ma Chủ ở trong tay chỉ thẳng mặt đối thủ, mỉm cười thách thức. Lưu Viêm thiếu điện chủ, tới phiên ngươi. Hết chương 779. Chương 780. Chiến Liễu Viêm. Không trung trên đỉnh Bạch Cô Sơn, Liễu Viêm chắp tay đứng giữa trời, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào Mục Trần, ra vẻ hờ hững. Quả là một kẻ ngu dẫn. Hắn ta tự mình lẩm bẩm, nhưng lại lớn tiếng đủ cho đối phương nghe thấy được. Khóe miệng nhếch lên quay lại nhìn thẳng mặt, cười gằn nói: "Và ta sẽ không cho người cơ hội được hối hận. Do vậy, hãy mang theo nỗi hối hận của người đi xuống địa ngục đi." Lưu Viêm lạnh lùng cười khăng khăng, chân bước ra, linh lực hùng hậu như biển cả dâng cao lên, đỏ rực che phủ cả bầu trời. Từ xa nhìn lại giống như một mảng trời đang bốc cháy. Thực lực của Lưu Viêm đã vượt xa chư tôn tư phẩm bình thường, đã đạt tới cấp độ tư phẩm đỉnh phong. Tần bi của Đại Bi Thiên ngày trước đương nhiên kém hắn ta rất nhiều. Thực lực áp đảo đến như thế, cho nên đối với những tên chư tôn tam phẩm tầm thường, hắn ta chỉ xem như con giun con dế, làm gì có năng lực trả đòn. Mục Trần thoáng quan sát linh lực đỏ như lửa kia, ánh mắt nheo lại khá nghiêm trọng. Đối thủ tầm cỡ như Lưu Viêm, hắn ta đương nhiên không dám coi thường. Vài tháng trước nếu giao đấu, Mục Trần tôi biết rằng tỷ lệ chiến thắng của bản thân mình gần như là bằng không. Do vậy lúc đó hắn ta vẫn một mực nín chịu sự khiêu khích của đối phương. Thế nhưng mà hôm nay thì đã khác, nhìn là sẽ nhục. 3 tháng nay hắn ta cũng đã có đột phá. Tuy rằng tam phẩm vẫn còn cách biệt rất lớn so với Lưu Viêm, thế nhưng mà với Mục Trần mà nói, cái khoảng cách này đã không còn khó bù đắp giống như trước kia nữa. Đại Tu Di Ma Chủ bồng bềnh lơ lửng ở bên phải Mục Trần, hùng sắc khí hừng hực tuôn tràn. Hai mắt Mục Trần tập trung không rời khỏi Lưu Viêm, đột ngột tay chụp ra phía trước, điều khiển Đại Tu Di Ma Chủ quật về phía kẻ địch một đòn tối thượng. Lưu Viêm lạnh lùng liếc nhìn Đại Tu Di Ma Chủ, bàn tay siết lại, một thanh trường thương đỏ rực hiện ra, ánh lửa bập bùng. Hỏa thương đâm thẳng tới, mũi thương bé nhọn mỏng manh lại khiến cho Ma Chủ cấp tốc phải dừng lại, mà thân thương lại chẳng hề bị cong. Khi Lưu Viêm ra tay thì đã cho thấy được tại sao hắn ta lại có thể được xếp vào hàng đệ tử của Long Vương Lục. Hỏa thương rung lên, mang theo kinh lực chấn lui Đại Tu Di Ma Chủ. Sau đó liên hoàn tiếp một thương đâm tới, dung nham nóng chảy bắn ra cuồng bạo và nóng rực, làm cho nhiệt độ trong khu vực tăng cao lên. Dung nham như viêm long gào thét, hung hổ cắn xé lao tới phía Mục Trần. Nhiệt kình cuồn cuộn, dao động phá tan bầu trời. Mục Trần nghiêm trận chờ đợi, chí tôn hải mơ hồ ẩn hiện, Ma Chủ được bơm đầy linh lực cũng quật xuống. Ma Chủ đập vào công kích dung nham, bất thình lình dung nham được tăng cường bắn ra như mưa lửa, Ma Chủ liền bị đẩy lui, thân chủ đỏ rực lên, bị dung nham dính trên đó đốt cháy như thể muốn nung cháy nó ra, nhưng mà cũng đã bị hung sát khí của Ma Chủ hóa giải. Mục Trần hai tay run bần bật, chân mày nhíu chặt lại. Lưu Viêm không hổ danh là đệ tử Long Phượng Lục, chân chính giao chiến rõ ràng cái tên này vẫn cả tay hơn nhiều. "Nếu như ngươi chỉ có như thế này thì thật sự khiến cho ta thất vọng vô cùng." Lưu Viêm cười khẩy rồi đột nhiên kết ấn, linh lực đổ dồn lại như biển lửa, hóa thành hỏa trưởng từ trên cao hướng về phía Mục Trần mà đè xuống. Viêm Ma Trưởng, hỏa diễm trường ấn từ trên cao giáng xuống, lòng bàn tay phủ đầy hắc văn, mơ hồ toát ra lực phá hoại cực kỳ bá đạo. Lưu Viêm tuy mồm mép khích bác, thế nhưng mà ra tay rất tàn nhẫn, không để cho Mục Trần có cơ hội thở dốc, tốc chiến tốc quyết để cho hắn ta trở tay không kịp. Mục Trần trông thấy Lưu Viêm đã gia tăng thế tấn công càng lúc càng ác liệt, đôi mắt hắn ta liền hóa đen tối tăm, tóc tai dài ra. Trạng thái này hắn ta đã thành thục thoải mái khởi động, ánh mắt tinh như mặt hồ nước, không ai dám coi thường. Hiển nhiên hắn ta đã tiến vào trạng thái tiểu tâm ma. Trạng thái này có thể giúp cho hắn ta vận dụng linh lực hoàn mỹ nhất mà ở trong trạng thái bình thường khó có thể đạt tới được. Mục Trần nhún chân nhảy lên đỉnh Ma Chủ, hai tay vận lên hai luồng linh lực bất đồng, cây đấn nhanh như chớp. Long ngầm tự khiếu lập tức vang vọng ra, hai cột sáng lao ra từ bên trong chí tôn hải, xoắn lại với nhau tạo thành long tượng quang bản, bay lên cao đón đỡ Viêm Ma Trưởng. Lửa đỏ bùng nổ trên cao như một hồi pháo hoa tuyệt đẹp mà cực kỳ nguy hiểm. Bên trong lửa cháy ngập trời, một bóng người lướt đi, chớp mắt đã đi tới trước mặt Lưu Viêm, tóc đen lất phất, tay phải mang theo lôi vô sắc nhắm thẳng vào đối thủ. Lôi điện chớp lên khiến cho thân hình Lưu Viêm hơi chấn động, lôi âm vang vẳng gầm rú trong tâm linh, làm cho linh lực trong cơ thể của hắn ta chuyển động hỗn loạn. "Hả? Cái này là U Minh Tâm Ma Lôi?" Lưu Viêm biến sắc, hắn ta cũng không hổ danh là thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện, kiến thức rộng rãi, lập tức đã nhận ra được chiêu thức của Mục Trần. Đôi mắt Mục Trần vẫn bình tĩnh không hề thay đổi, tay phải vừa đánh ra U Minh Tâm Ma Lôi vào ngực Lưu Viêm thì tay trái đã lập tức bốc lên ngọn tử hỏa, lại nhanh như chớp vô vào ngực hắn ta. Công kích hoàn mỹ liên tục khiến cho Lưu Viêm chật vật lui lại, linh lực ở trong người bị U Minh Tâm Ma Lôi làm cho hỗn loạn. Mục Trần thì chấp lấy thời cơ toàn lực tấn công, hắn ta cũng chỉ biết bắt chéo tay ở trước người, cố vận dụng linh lực bảo vệ cơ thể, ngăn cách sự công kích của tử hỏa. Và trả giá chính là hai ống tay áo đã bị chấn vỡ tàn nát, cánh tay bị cháy đen. Dù thương thế không phải nặng, thế nhưng mà nhìn bề ngoài đã có vẻ rất khôn đốn. Liễu Viêm liên tiếp lùi lại vài trăm trượng, lôi âm trong cơ thể đã bị hắn ta chế ngự. Nhìn thấy hai cánh tay đen thôi, gương mặt hắn ta cũng trở nên xanh mét. Trong khi Mục Trần chiến đấu với Liễu Viêm, đỉnh Bạch Cốt Sơn đã vang lên những tiếng phá gió. Cường giả ở bên dưới đã phá xong tuyến phòng ngự của Bạch Viên, leo lên trên đỉnh núi. Vừa đến nơi thì đã trông thấy ngay trận giao tranh ác liệt giữa Mục Trần và Liễu Viêm. Sắc mặt cả đám đều biến hóa, ánh mắt kiêng dè không dám tới gần. Liễu Viêm đệ tử Long Phượng Lục, áp lực đó là đã quá đủ lớn. Và đương nhiên tốt nhất lúc này chính là tọa sơn quan hổ đấu. Trận đấu này vốn dĩ cũng sẽ không quá lâu, bởi vì Mục Trần kia đâu có phải cùng đẳng cấp với Liễu Viêm đâu. Thế nhưng mà trước mắt bọn họ, sau khi quan sát kỹ lại thì mới thấy bề ngoài của Liễu Viêm đã vô cùng lem luốc. Nhất thời ánh mắt đều trừng lên chấn động, kinh nghi không dám coi thường Mục Trần nữa. Liễu Viêm mặt tái xanh nhìn Mục Trần, nhưng mà gương mặt của Mục Trần sau khi đã vận dụng trạng thái tâm ma thì lại cứ như một khúc gỗ, chẳng hề quan tâm gì tới, lập tức lại lắc mình lao tới rồi, lôi điện vô sắc lại hiện ra trên tay phải. Liễu Viêm giật mình, vội tập trung tư tưởng chuẩn bị chế ngự U Minh tâm ma lôi. Tinh thần hắn ta đã tập trung thì Mục Trần lại kết ấn, bốn luồng ánh sáng bay ra từ bên trong chí tôn hải, hóa thành hai cặp long tượng. Cửu long cửu tượng thoát. Hai cặp long tượng gầm rú liên hồi, quấn lấy nhau tạo thành một long tượng quang bản cực kỳ lớn. Nó xoay vần rồi nháy mắt một cái đã áp sát tới Liễu Viêm, hung hăng cắt phá tấn công. Liễu Viêm nổi cáo lên, Mục Trần bất ngờ biến chiêu làm cho hắn ta trở tay không kịp, định bụng sẽ lùi lại. Mà ở bên này, tay Mục Trần lại nâng lên. Chính ngay lúc đó, lôi âm mà Liễu Viêm đã dự đoán đã vang lên ở trong tâm, nhất thời làm cho hắn ta bị khương lại chốc lát. Dù chỉ là một khoảnh khắc chậm lại đó thôi, thế nhưng mà đó lại đã là một thời điểm chí mạng. Đám khán giả đã leo lên đỉnh Cô Sơn đều trừng mắt, run sợ trước sự sắc bén của Long Tượng Quang Bàn. Nếu như bị công kích này tác động trúng, kể cả Liễu Viêm e rằng cũng trọng thương. Đột nhiên, dao động linh lực cuồng bạo bộc phát ra, linh lực như hỏa diễm cuồn cuộn thu hút sự chú ý của mọi người. Đôi mắt tịch mịch của Mục Trần cũng nhìn qua khu vực linh lực đang bùng nổ đó, chân mày hơi giật giật. Đến khi hỏa linh lực tan đi, khán giả đều tròn mắt. Một cái bóng khổng lồ đã xuất hiện, thân thể bốc cháy những loài hỏa diễm bất đồng, nhìn cứ như thể hỏa thần hàng lâm. Nhiệt độ ở trong vùng cũng trở nên nóng rực, không khí như bị hun cháy theo. Mục Trần nhìn chăm chú vào cự ảnh kia, lẩm bẩm nói: Vạn viêm pháp thân. Hết chương 780. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.